Chương 219, đám người quyết định. Canh thứ 2 Dương ngồi máy bay trực thăng, tại hỏi thăm người điều khiển về sau, biết được máy bay trực thăng là hướng phía rồ ở tô địa phương ổ lỉ vì nẹ city mà đi, đó là rồ ở tô địa phương, một cái tới gần bờ biển thành thị, mà ổ lỉ vì nẹ city eo biển, bởi vì là một cái kỳ lạ địa phương mà nghe tiếng, cái chỗ kia gọi là hờ ái lần ở, kỳ lạ bốn tòa đảo, trên mặt biển tách ra, nhưng cũng sẽ không phiêu cách. Mà hờ ái lần ở phụ cận có rất nhiều vòng xoáy, nhất là kỳ lạ liền là tại bốn tòa đảo chung quanh bốn cái vòng xoáy, nhìn tựa như là đem bốn cái hòn đảo liên tiếp xiềng xích. Nếu như không phải ổ lỉ vì nẹ city phụ cận cái này thành thị người, rất có thể sẽ tại mảnh này quần đảo hải vực mất phương hướng, mà lại có thể sẽ bị vòng xoáy cuốn vào. Ngồi máy bay trực thăng từ ổ lỉ vì nẹ city hải vực phía trên đi qua, Dương 687 trong đầu không khỏi lại lần nữa thuần hiện ra. Lúc ấy tại bờ Lake Sổn City thời điểm mơ tới cái kia hình tượng, băng lanh trong vực sâu tra y xuống nước đá vực sâu hắc ám. Rất nhanh, máy bay trực thăng tiến lên, thấy được ổ lỉ vì nẹ City bờ biển, Dương QNZ thu dơ lên một hạ tâm tình chuẩn bị xuống hàng. Mà đi tới ổ lỉ vì nẹ City bên trên chậm rãi hàng dưới, đã có thể nhìn đến phía giữa y đã có người đang đợi. Một nam một nữ hai người. Một cái dạng liếc mắt một cái liền nhận ra. Tự nhiên là Lạn Sơ, mà một cái khác dạng chưa từng gặp qua, là một cô gái tử niên kỷ nhìn không lớn, mái tóc dài màu nâu, ghim lên. Hai cái bím tóc, thân mặc đồ trắng váy liền áo, dưới chân là màu trắng cao gót giày sảng đạn, mặc dù không biết, bất quá đại khái cũng có thể đoán được là ai. Rất nhanh máy bay trực thăng hạ chậm lại, hai người đi tới, Dương thấy thế QNZ mang theo mập máy bay hạ cánh. A Dương ngươi đã đến Lạn Sở thấy thế lập tức tiến lên đây vươn nắm đấm, Dương thấy thế cũng là vươn nắm đấm cùng Lạn Sở nắm đấm đối bính một cái. Sau đó đối Lạn Sở nhẹ gật đầu. Để ta giới thiệu một chút, vị này là ổ lỉ vì nẹ City ổ lỉ vì nẹ Jim đạo quán huấn luyện ra Jasmine nẹ tiểu thư. Chúng ta điều tra tư liệu biểu hiện, trong khoảng thời gian này, team dọc kẹt ở chỗ này hoạt động tấp nập, mục tiêu tựa hồ lò cồn tại Hờ Ái Lân ở, mật cam tiểu thư đối thế hệ này hiểu khá rõ. Cho nên liền để nàng đến giúp đỡ Jasmine nẹ tiểu thư người tốt Dương nghe tiếng cũng là thầm nghĩ quả nhiên, cô gái này thân phận quả nhiên cùng mình nghĩ, đồng thời cu nở dê âm thầm như mày, tim dọc kẹt mục. Tiêu lỏ cồn tại Hờ Ái Lần ở, chẳng lẽ bí mật là tại Hờ Ái Lần ở, Dương là biết Hờ Ái Lần ở bên trong xác thực ẩn giấu đi cái gì, nhưng là chuyện phiến đá bên trong xuất hiện cái kia bổ kẹ mẩn sao không cần khách khí ngươi gọi A Dương thật sao có thể gọi ta Jasmine nẹ liền tốt Jasmine nẹ nghe tiếng lễ phép mở miệng nói. Hai người đơn giản bắt tay, ngay tại Lạn Sơ dẫn đầu dưới, trước mang Dương đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi dàn xếp. Hỏi thăm Dương tình huống về sau, xác định không cần qua nhiều nghỉ ngơi, liền quyết định buổi chiều liền bắt đầu lấy tay đến hờ ải lần ở phụ cận đi điều tra. Tiếp chú ngươi nói Dương trực tiếp một người đi ném vấn đề sao lúc này ở trong nhà mình trong phòng xạ tổ xì mở miệng nói ra. Một bên tiệp chủ nghe tiếng lỗ thai cù nở dê thấp xuống thấp giọng kêu lên giống như cù nở dê tại cự tâm lấy cái gì. Tiệp chủ chúng ta đi rổ ở tổ đi cho tới nay đều là Dương đang giúp chúng ta, hiện tại một mình hắn đi đối mặt bộ á chuyện nguy hiểm. Chúng ta tại sao có thể ngồi yên không lý đến đâu cho thấy xạ tổ xì nghe tiệp chủ thanh âm, lại là trầm mặc một hồi. Sau đó đứng dậy đối tiệp chủ mở miệng nói ra. Xác thực tốt như dĩ vắng mình, đều là tại cho Dương thêm phiền phức, hiện tại Dương có khó khăn rời đi, hắn lại lưu tại nơi này, trong lòng thực sự cảm thấy qua ý không đi. Tiệp chủ nghe tiếng cu nở dê từ trên giường đứng lên, đến kêu lên. Ti cap ti tốt vậy chúng ta bây giờ liền đi, đi trước cùng mụ mụ nói một tiếng gặp tiệp chủ không có phản đối, Satoshi cũng là kiên định nói ra. Sau đó liền cùng tiệp chủ cùng một chỗ hướng phía lũ hạ mà đi. Vừa mới hạ lũ, chỉ thấy lúc này Đi Lì A ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, mà lúc này cắt phát trước mặt trên bàn trà, chính để đó một cái lục sắc túi sách, là mình lữ hành dùng túi sách, mà bờ dọc cùng mỉ tỉ chính ở một bên, bên cạnh cũng đều để đó riêng phần mi nhờ túi sách. Ô bờ dọc mỉ tỉ, mẹ mụ mụ ta biết im, người đứa bé này luôn luôn trong nhà không sống được. Ta biết ngươi lo lắng Á Dương an nguy, ngươi đi đi mụ mụ duy trì ngươi đi lì ả nghe tiếng đứng dậy vừa cười vừa nói. Nguyên lai tại xạ tổ xỉ cùng mì tí bờ dọc trở về thời điểm, nàng liền nhìn ra con trai mình biến hóa, cho nên cũng sớm đã giúp xạ tổ xỉ thu nhất tốt đồ vật, mà bờ dọc cùng mỉ tỉ cái này hai cái bằng hữu cũng giống như vậy. Cảm ơn ngươi mụ mụ xạ tổ xỉ nghe tiếng con mắt có chu tờ phiếm hồng. Hắn biết mình luôn để mẹ của mình lo lắng. Tốt nhanh lên đi thôi, trong nhà có Mr. mà ngươi không cần lo lắng đi. Lì ạ thấy thế vẫn như cũ là khẽ cười nói. Đồng thời bên cạnh mang theo tạp dề Mr. Mạnh cũng là gật đầu cười biểu thị mình sẽ chiếu cố đi lì ạ. Làm phiền ngươi Mr. Mạnh, bờ dọc mỉ tỉ chúng ta đi thôi, cầm lên ba lô, mang theo tiệp chủ còn có bờ dọc cùng mỉ tỉ cùng đi ra môn. Ba người hướng phía bên ngoài trấn phương hướng đi đến đều đã quyết định tốt muốn đi một chuyến rổ ở tổ. Lúc này mỉ tỉ lại mở miệng nói đến, muốn đi rổ ở tổ. Vấn đề là muốn làm sao đi a, nếu là đi trước vợ Mỹ Lì ổng City lại ngồi thuyền, căn bản không còn kịp rồi ấy. Nói cũng đúng, chúng ta căn bản không biết dùng phương pháp gì đi qua. Nguyên bản hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xạ tổ xì, nghe Mỹ tỷ lời nói sau lập tức một trận thất lạc. Liên biết xạ tổ xì ngươi ra hỏa này nhất không đáng tin cậy, còn muốn một người đi rổ ở tổ giúp dương ta, nhìn ngươi muốn đi cản trở a. Đúng lúc này, một trận châm chọc thanh âm truyền đến, cho thấy một bên khác con đường bên trên. Chính là Sải Gây cùng Z, hai người cũng đều cóng lên ba lô. Xem ra cũng là muốn đi ra ngoài dáng vẻ. Đáng giận Sải Gây ngươi ra hỏa này. Sải Gây Z nghe lời của các ngươi cũng phải 1.7 đi rổ ở tổ sao? Bờ dọc chú ý tới hai người ba lô, lại thêm vừa mới Sải Gây nói lời. Rất rõ ràng, giống như QNZ là chuẩn bị đến rổ ở tổ đi hỗ trợ. Không nghĩ tới ngoại trừ xạ tổ si bên ngoài, hai người QNZ sẽ muốn đi rồ ở tổ. Z nghe tiếng điểm một cái. Chúng ta nghĩ, A Dương cũng là đồng bạn của chúng ta, cho nên bọn ta nghĩ đi hỗ trợ. Ây nguyên lai các ngươi cũng là muốn đi rồ ở tổ hỗ trợ. Xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng là bình tĩnh lại, nguyên lai không chỉ là từ mình một người nghĩ như vậy. Nghĩ đến cái này xạ tổ xỉ đối với vừa rồi xài gậy châm chọc cũng không phải quá để ý, dù sao mặc dù trên miệng nói tương đối khó nghe. Nhưng đó có thể thấy được Sải Gệ đối với bằng hữu nghĩa khí. Đó là đương nhiên, ngươi cũng đừng cản trở nha, hử, ngươi mới là đâu đến rổ ở tổ cũng đừng vướng chân vướng tay.